Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đệ 7, 9 chương, lúc này Thẩm gia nhị lão cùng ba cái hài tử thêm một cái nha hoàn cũng tới rồi cái này sân. Chính nhìn thấy Triệu Thanh Y kêu khóc, Thẩm Tuấn tiến lên đi đỡ lấy âu yếm thê tử, đương nhiên không phải Triệu Thanh Y, bởi vì hắn thấy Vương Vi sắc mặt tái nhợt. Triệu Thanh Y nhìn đến Thẩm Tuấn này tự nhiên lựa chọn đỡ nàng làm vẻ ta đây. Như là càng chịu kích thích liên tiếp lùi ba bước té ngã. Cái trán chính đánh vào trên mặt đất, máu tươi chảy ra, ở đây chủ tớ nhìn đều cảm thấy đau. Triệu Thanh Y là dùng sinh mệnh ở diễn kịch, Triệu Thanh Y trên trán chảy huyết, cực kỳ bi thương nhìn Thẩm Tuấn, nhưng ngả lào đảo hảo không thê lương. Thẩm Tuấn, ngươi thật sự phải làm này vong ân phụ nghĩa, giấu thê khác cưới, không biết lễ nghĩa liêm sỉ việc sao. Thẩm Tuấn lúc này thanh tỉnh một phân, buông ra Vương Vi, nhìn Triệu Thanh Y nói. Phu nhân, việc này có khác căn do, ngươi bất tận biết, Dung Vi phu chậm rãi cùng ngươi nói. Triệu Thanh Y dưng dưng lui ra phía sau một bước, kêu khóc nói, ta chỉ hỏi ngươi. Vị này chính là người tân cưới thê tử sao? Thẩm Tuấn nói, Vi Nhi là bình thê. Triệu Thanh Y nói, chê cười, thê đó là thê, thiếp chính là thiếp, đâu ra bình thê, người đọc đủ thư thánh hiền chi thư, cũng không biết lễ pháp sao? Ta đều không phải là không thể dung người, sớm đầy hứa hẹn người nạp thiếp chi ý, người hà tất làm bực này bị ổi việc. Hiện giờ, ta chỉ hỏi ngươi. Ta cùng nàng, ai là thê, ai là tiện thiếp. Thẩm Tuấn không nghĩ tới Triệu thị thế nhưng như thế cương liệt. Thẩm Tuấn nhìn về phía Trương thị lại cũng không hiểu được sao lại thế này. Ngày hôm qua hết thảy đều quá đột nhiên, Thẩm Tuấn không có thời gian an bài cái khác sự. Trương thị lại là mặc kệ như thế nào đều phải giúp nhi tử. Hướng Triệu Thanh Y nói, Triệu thị, ngươi đây là làm vợ chi đạo sao? Hướng tướng công hô to gọi nhỏ. Triệu Thanh Y nói, lão phu nhân, ta nếu không phải hắn thê, gì nói làm vợ chi đạo. Thẩm Tuấn nói, phu nhân, ta khi nào nói qua ngươi không phải thê tử của ta. Triệu Thanh Y chỉ vào Vương Vi nói, kia nàng chính là tiện thiếp sao. Thẩm Tuấn nói, nàng là ta bình thê. Triệu Thanh Y cười lạnh nói, đại hạ lễ nghi chi bang. Đó là đương kim thánh thượng, cũng không lập bình sau cử chỉ, ngươi sao hoàng đế còn có thể nại, trong nhà cắm bã còn chưa có chết, cũng không báo cho, liền cưới bình thê. Thẩm Tuấn trong lòng ẩn giận, nói, ngươi liền như thế muốn bức tử Vi Nhi sao? Triệu Thanh Y kêu khóc nói, là ngươi muốn bức tử ta cái này 10 năm như một ngày vì ngươi phụng dưỡng hai lão. Sinh nhi dục nữ người vợ Tào Khang, ngươi muốn ta chết. Ta có thể chết, ta đây liền đi đâm chết ở Khai Phong phủ nha môn ngoại thạch giải trí thượng. Thanh toàn các ngươi này đối đồ vô sỉ. Trương thị mắng, Triệu thị, ngươi còn muốn hồ nháo cái gì? Triệu Thanh Y doanh doanh hướng Trương thị nhất bái, nói, lão phu nhân, ta 10 năm như một ngày phụng dưỡng ngươi, ngươi ngồi ta đứng, ngươi ăn ta nhìn, ngươi ngủ ta làm, không oán không hối hận. Chỉ vì ngươi là ta phu quân mẫu thân, hiện giờ phu quân nếu vô tình vô nghĩa vô tin vô sỉ. Ta sai đem mắt cá đương chân châu, hối hận thì đã muộn. Hôm nay ta liền đi đâm chết Khai Phong phủ ngoại thạch giải trí thượng. Nguyện hóa thành lệ quỷ, ngày đêm dây dưa vong ân phụ nghĩa người, làm hắn không được sống yên ổn, nguyên rủa hắn cùng Vương thị hậu nhân, nam thế thế vì nô, nữ đại thay sướng. Ở đây chủ tớ nhìn đầy mặt là huyết, trạng nếu điên cuồng, lại thẳng khấu nhân tâm Triệu Thanh Y. Trong lòng hoảng sợ, Vương Vi nhưng không nghĩ việc này thọc đi ra ngoài. Tiến lên một bước, tưởng hướng Triệu Thanh Y thi lễ. Triệu Thanh Y lại chạy ra, kêu lên, ta không chịu dâm, phụ chi lễ. Vương Vi rơi lệ xuống dưới, nói, tỷ tỷ, ngươi tội gì bức ta, ta không phải muốn đoạt đi thẩm lang. Cướp đi ngươi trượng phu, mà là muốn gia nhập các ngươi. Chúng ta đều là người một nhà nha. Triệu Thanh Y nói, ngươi gì ngày gia nhập chúng ta. Ta cũng không biết, ngươi lúc trước không nói cho ta. không hỏi quá tạ ý kiến. Hôm nay mới đến, đó là Chamani, Vương Vi âm thầm cắn răng, nhìn về phía Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn trong mắt hàm chứa sát ý, nhìn về phía Triệu Thanh Y nói. Phu nhân, ngươi là thê, nhưng là Vi Nhi đối ta có ân cứu mạng. Nếu không phải nàng, ngươi cũng đã không có trượng phu. Ngươi gì đến nỗi khó xử nàng? Triệu Thanh Y nói, cái gì ân cứu mạng cần phải trăm phương ngàn kế gạt ra khác cưới? Tham luyến, mỹ, sắc, có mới nới cũ cần gì dùng ân cứu mạng đương nội khố? Ngươi đó là trước minh cùng ta hòa ly lại cưới. Ta còn kính ngươi đại trượng phu dám làm dám chịu, sẽ không dây dưa với ngươi. Ngươi tâm kế thâm trầm, vì phòng mọi người xưng ngươi là Trần Thế Mỹ, định tưởng trộm hại chết ta, đối ngoại giả cáo ốm chết, làm cái trường hợp đại tang sự. Người ngoài không biết, còn muốn nói ngươi một câu có tình có nghĩa đâu. Cùng với bị các ngươi độc chết lợi dụng, không bằng hiện tại liền đi khai phong phủ đâm chết. Thẩm Tuấn cùng Vương Vi đều bị truyền thuyết tâm sự, không ngọn nguồn hoảng sợ. Thẩm Tuấn nhiều năm không thấy cám bã, lại là không biết năm đó cái kia văn tú tiểu tức phụ biến thành hiện giờ như vậy người đàn bà đanh. Đá, Thẩm Tuấn biết phóng nàng đi ra ngoài, hoặc là hiện tại liền giết chết nàng chính mình khẳng định thoát không được can hệ. Chỉ phải ẩn nhẫn nói, vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn ta chết, vẫn là muốn ta sống. Thẩm Tuấn trong lòng hận chết nàng, nơi nào có thể nói ra tới. Ta như thế nào sẽ làm ngươi chết, hiện tại ngày lành đang chờ ngươi đâu, Thẩm Tuấn hống nàng. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi tới tuyên bố, ta cùng nàng ai là thê, ai là thiếp. Thẩm Tuấn cắn răng, ngươi là thê, nàng là cái gì? Thẩm Tuấn thầm nghĩ, trước hống trụ nàng lại nói. Vì thế hàm hồ đáp, nàng là thiếp, lớn tiếng chút, ta muốn cho toàn phủ trên dưới đều nghe thấy. Vương thị là tiện thiếp. Thẩm Tuấn thật đúng là sợ hiện tại nháo đại, nhìn thoáng qua rơi lệ đầy mặt Vương Vi, trong lòng đau xót, lại lớn tiếng nói, Vương thị là thiếp, là tiện thiếp, là không cáo tư thu tiện thiếp. Triệu Thanh Y lớn tiếng cường điệu một lần, Thẩm Tuấn khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đến đáng sợ, Vương Vi lại muốn ngưỡng sau đảo đi. Thẩm Tuấn đỡ nàng, cả giận nói, người yếu hại đến nàng một thi hai mệnh mới cam tâm sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi đừng cho ta chụp mũ, các ngươi ngày đó có thể làm ra này chờ vô sỉ việc. Liền muốn gánh vác hiện tại hậu quả. Vương Vi cả người tức giận đến phát run, chính là có khổ nói không nên lời. Vương Vi cả đời hiếu thắng, không chỉ có là cùng người khác tranh cường háo thắng, đó là nàng dị mẫu tỷ tỷ, nàng cũng muốn thắng qua nàng. Tỷ tỷ bị mẫu thân Trịnh thị gả cho hầu môn phế vật con thứ. Chính là sang năm tỷ tỷ tang phu, sống một mình với nàng mẹ ruột lưu lại thôn trang, năm sau lại gặp Thẩm Tuấn như vậy hoàn mỹ nam nhân. 3 năm sau ở Thẩm Tuấn thành tâm cầu thú hạ, phụ thân cảm động, từ giữa thao tác, tỷ tỷ 28 tuổi còn có thể nhị gả cho Thẩm Tuấn cái này trạng nguyên xuất thân nam nhân. Mà hắn 20 năm sau cao cư tham biết chính sự. Nàng phụ thân nỗ lực cả đời cũng dừng bước lại bộ thượng thư. Mà tiền sinh nàng gả An Quốc công vô thực chức con vợ cả. Lại đối Lý Dung kia thiện nhân nhớ mãi không quên, nàng không như ý cả đời. Nhưng trời cao lại cho nàng một lần cơ hội, nàng muốn đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nàng lại bỏ qua Thẩm Tuấn người vợ Tào Khang muốn quá một năm mới chết. Kết quả nàng thành bình thê, cũng là nàng kiếp này sỉ nhục. Nhưng vì sau này vinh quang, thả nàng đã mất lộ thối lui, chỉ có chờ đợi, chợt nghe một cái phụ nhân cười lạnh thanh cắm vào tới. Nói, người nào khinh nhục nữ nhi của ta, nhưng thấy một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, búi tóc cao ngất trung niên Mỹ phụ ở nha hoàn bà tử vây quanh hạ vào viện tới. Đúng là sáng sớm Vương Vi lần đầu tiên vượng, liền có người đi không xa thượng thư phủ. Đây đúng là Vương Thượng Thư Phu Nhân Trịnh Thị. Trịnh Thị chính là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, uy thế rất nặng, nhìn về phía Triệu Thanh Y ánh mắt lãnh đến thấm người. Trịnh Thị phía sau ma ma quát, đây là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi dám vô lễ, triều đại tam sư, tam công là thêm vinh chính nhất phẩm, Bình chương, Su Mật Sử là thực chức chính nhất phẩm quan to, tham biết chính sự là từ nhất phẩm, thượng thư là chính nhị phẩm, nhưng là lại bộ thượng thư Vương Hoành cũng là nhập các. Lại bởi vì hiện giờ bình chương chỗ trống, hắn cũng là địa vị phi phàm ni triệu thanh y triều trịnh thị hành lễ. Nói, đây là Trạng Nguyên phủ, ta nãy Trạng Nguyên phu nhân, nơi đây nữ chủ nhân, các hạ tuy là nhị phẩm cáo mệnh, nhưng là cũng không đến người khác trong phủ khách đại khinh chủ chi lý. Trịnh thị cả giận nói, hảo một chương khéo mồm khéo miệng, ngươi nếu hại chết nữ nhi của ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Triệu Thanh Y ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, tiểu phụ nhân tuy rằng ngu đốn, nhưng cũng nghe nói đại hạ triều nãi từ thị thiên hạ. Có từng nghe nói đại hạ triều họ Vương, thượng thư đại nhân một bên ra vẻ đạo mạo đọc sách thánh hiền, một bên dưỡng ra không biết xấu hổ nữ nhi ngủ người khác trượng phu. Chính là hảo gia phong, ngươi thượng thư phu nhân thế nhưng có thể tự tiện xông vào Trạng Nguyên phủ. Khách đại khinh chủ, thật là uy phong, hào khí phách nha, trịnh thị nơi nào gặp qua loại này phụ nhân, tức giận đến ngực khí phục, nói, cho ta giáo huấn nàng, cho ta giáo huấn nàng. Trịnh thị bên người hạ nhân đi tới, Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, lớn tiếng bi thương nói, muốn ta cho ngươi kia thành thân mới 3 tháng thế nhưng có 6 tháng có thai nữ nhi đằng vị trí. Gì cần như thế? Thành thân trước Thẩm Tuấn cùng ta hòa ly, dám làm dám chịu, cần gì muốn ta mệnh che giấu bọn họ dèm pha nha. Thẩm Tuấn uống lên ta 10 năm huyết thành Trạng Nguyên, hiện tại còn muốn ta mệnh, lương tâm là bị cậu ăn sao? Người như vậy làm quan, phi xã tắc chi phúc nha. Từ Hàm vốn là tò mò cứu nàng ca ca Trạng Nguyên phu nhân. Vị kia Vương Vi có Đông Kinh đệ nhất tài nữ chi dự. Ngày đó thơ hội còn thắng nàng biểu muội đoạt khôi, gả cho một cái có tài có mạo Trạng Nguyên lang, làm nàng biểu muội hậm hực vài thiên, này thế nhưng lại chạy ra một cái Trạng Nguyên nguyên phối. Đặc biệt là nghe ca ca nói vị này Trạng Nguyên nguyên phối giống như sẽ điểm công phu. Kia nhưng có ý tứ, hôm nay sáng sớm, đã nhàm chán vài thiên Từ Hàm liền kiềm chế không được muốn đến xem. Không biết này nguyên phối bình thê như thế nào nháo, không nghĩ tới vị này nguyên phối quả nhiên sức chiến đấu siêu cấp đại. Vương Vi đều ngất đi rồi, này sợ là thật vượng, nếu là biểu muội nhìn thấy, không biết muốn như thế nào cười. Vị này Vương Vi cùng biểu muội có đối Đông Kinh đệ nhất tài nữ có du lượng chi tranh. Xưa nay mặt cùng tâm bất hòa, Từ Hàm ghé vào nóc nhà, xem đến hứng thú giạt giáo. Ống tay áo chợt bị người kéo kéo. Từ Hàm nói, A Tang, không cần kéo ta, A Tang đúng là anh Vương phủ gia thần, số ít võ nghệ cao cường nữ hầu, tùy thân bảo hộ anh Vương phủ duy nhất tiểu quận chúa. Biểu muội, rất thú vị sao? Từ Hàm quay đầu, nhìn đến một cái một đôi mắt đào hoa nam tử, nói, đại biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia nam tử cười nói, nghe nói biểu đệ hồi kinh, ta sáng sớm đi Vương phủ, không liệu đến cửa, gặp ngươi mang theo A Tang ra cửa, cũng chưa nhìn đến ta, ta suy nghĩ ngươi có cái gì hảo ngoạn sự, nguyên lai, ha ha, Từ Hàm cười nói, Vương Vi người này như vậy trang, lúc này lại muốn ra đại xấu, biểu muội khẳng định cũng muốn nhìn một chút diễn, kia nam tử nói, muội muội như thế nào sẽ là cái loại này người đâu? Từ Hàm lại làm hư trạng, làm hắn xem diễn, Thẩm Tuấn nơi nào có thể làm Triệu Thị đem sự nháo đại. Cả giận nói, Triệu Thị, con muốn nói hưu nói vượn, ta đem ngươi đưa vào đại lao. Triệu Thanh Y nói, đưa vào đại lao, vu oan hãm hại, khấu cái tội danh liền diệt trừ chặn đường thạch, ngươi liền có thể thoát khỏi cha ta cái này chỉ là cái tú tài vỡ lòng ân sư lão Thái Sơn. Làm ngươi lại bộ thượng thư tân nhạc phụ cho ngươi đương đại quan. Loại này đại lời nói thật như thế nào có thể nói ra tới đâu. Nàng liền phải trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra. Nàng không tin căn cơ còn thấp Thẩm Tuấn trong phủ hạ nhân miệng đều như vậy nghiêm. Huống hồ việc này làm cho mãn phủ hạ nhân đều biết. làm bọn hạ nhân đáy lòng đều có vài phần khinh thường Thẩm Tuấn. Kia cũng sảng, Triệu Tuấn cho rằng hắn lấy hưu bỏ uy hiếp, nàng tổng có thể sợ sợ, chính là nguyên chủ năm đó sẽ sợ, bởi vì nàng còn tưởng cùng này ngụy quân tử quá đi xuống. Hiện tại Triệu Thanh Y vô dục tắc cương, Tư Hàm âm thầm gật đầu, thú vị, thú vị, thanh âm này, đó là mãn phủ hạ nhân đều nghe được, xem nàng tránh né ma ma chảo phác, chỉ sợ thực sự có công phu, ai ra, Thẩm Vương hai nhà muốn phong nàng khẩu liền khó khăn, là ai ở sau lưng nghị luận lão phu, chợt thấy viện môn non tư vây quanh một cái tam lũ thanh cần trường bào nam tử tới. Nhìn bất quá 50 tới tuổi, nhất phái thanh chính khí độ, xem chi lệnh người tin phục, vương thượng thư có được một bộ trời sinh quan tướng, mấy cái gã sai vặt đem Triệu Thanh Y vây quanh, tựa có thể tùy thời phát tác. Triệu Thanh Y nói, tiểu phụ nhân sơ sơ vào kinh tìm phu, một chưa trộm, nhị chưa đoạt, thế nhưng làm thượng thư đại nhân tiến đến, tiểu phụ nhân sợ hãi, vương thượng thư nguyên là không nghĩ nhúng tay chuyện này. Hắn là cùng phu nhân cùng nhau tới, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Triệu thị như vậy cương liệt đanh đá. Dầu muối không ăn, hiện tại không hề chuẩn bị, nếu là nháo đại, đối hắn vương gia quyết vô chỗ tốt, bọn họ hiện tại vào kinh, thật sự quá ngoài ý muốn. Vương thượng thư nói, lão phu vẫn là lần đầu gặp ngươi như vậy thiện đố phụ nhân. Đã phạm thất suất, ngươi còn dám hô to gọi nhỏ. Cho rằng không có người có thể chế trụ ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, phu quân 10 năm gian khổ học tập, chưa đã cho ta một tiền gia dụng, ta tự gả tiến Thẩm gia, bồi tẫn của hồi môn cũng muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng. Dưỡng dục hài nhi, ta sớm biết vì Thẩm gia ta đã mất đi thanh xuân. Thẩm Tuấn tham luyến mỹ, sắc, thì bà đừng ôm, ta cũng không ứng đố kỵ, ta phản đối không phải nạp thiếp. Ta phản đối chính là không cáo khác cưới cái gọi là bình thê. Muốn ta tiếp thu bình thê cũng đúng. 3 ngày nội thượng thư đại nhân chính mình quang minh chính đại. Khua chiêng gõ trống, kiệu 8 người nâng nghênh thú 1 vị bình thê, cũng hướng triều đình vì ngươi bình thê thỉnh trang bìa 2 phẩm cáo mệnh. Ta liền nhận ngươi cái này thành thân 3 tháng có tháng 6 có thai nữ nhi là ta phu bình thê. Bình đẳng kính chi, nếu không. Khổng thánh nhân rằng, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm ân y ngươi vương gia quan đại thế đại hôm nay. Có thể chỉ tay che trời, cũng khó thoát 3 tánh chi khẩu. Sử sách chi bút, vương thượng thư không cấm đôi mắt ánh sao chợt lóe, chưa bao giờ thấy có như vậy can đảm khí độ nữ tử. Nàng giả ngây giả dại, đáy lòng lại như gương sáng, nhưng là nữ nhi lúc ấy đã làm hạ chuyện đó. Phu nhân khóc cầu. Hắn chỉ có bảng hạ bắt tế, huống hồ, bồi dưỡng thế lực đối hắn không có chỗ hỏng, vương thượng thư lòng dạ quá sâu, không có cùng phu nhân giống nhau biến sắc mặt, nói, Triệu thị, ngươi làm như vậy cái gì chỗ tốt, hiện giờ ngươi phu đã cao trung trạng nguyên, phải nên khổ tận cam lai là lúc, hiện giờ ngươi này một nháo, phu thê tình cảm ở đâu, tương lai ngươi phu tiền đồ ở đâu, nhi nữ tiền đồ ở đâu. Triệu Thanh Y nói, thượng thư đại nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cần gì hống ta, hôm nay ta yên lặng nhận việc này, chẳng khác nào thu cái bùa đòi mạng, đường đường quan lớn chi nữ làm sao cam tâm đương thiếp, khuất với ta này cắm bã dưới, này trạng nguyên trước phủ trước sau sau trong ngoài đều là Thẩm Tuấn cùng vương thị người, cho ta này chướng mắt người ẩm thực chung hạ điểm đồ vật. Ta không quá 2 năm bất chi bất giác liền có thể chết bệnh. Thành tựu bọn họ tài tử giai nhân, hoa hảo nguyệt viên, hiện tại ngươi thượng thư đại nhân ra mặt, ta phỏng chừng ta cũng sống không lâu, không bằng liều mạng một mạng, làm toàn đông kinh người biết ta hoan khuất, cũng cảnh giác thiên hạ nữ tử chớ gả thư sinh nghèo. Đợi cho bách hoa thành mật sau, vì ai vất vả vì ai ngọt, trượng nghĩa thường ở đô cầu bối. Vô tình nhất người đọc sách vương thượng thư sắc mặt ẩn ẩn mạo hiểm hắc khí. Lại nói, người này đó đều là không có căn cứ suy đoán, như thế phỉ báng ta thượng thư phủ thanh danh, ngươi cho ta thượng thư phủ hảo khinh sao? Triệu Thanh Y nói, Thượng thư phủ đoạt người trượng phu, đương bá tánh hảo khinh sao? Vương thượng thư hít sâu một hơi, quan lớn uy thế cưỡng chế, nói, ngươi gàn bướng hồ đồ, đừng vội quái lão phu không khách khí. Nếu là người khác sớm bị kinh sợ, nhưng Triệu Thanh Y lại có vẻ hạo nhiên chính khí, nói, vương thượng thư lấy quyền áp người, cường tự pháo đài ngươi nữ nhi cho người ta làm bình thê. Không sợ di cười thiên hạ, làm càn, vương thượng thư cũng là bực, phất phất tay, nói, cấp lão phu lấy trụ nàng. Triệu Thanh Y chính tránh né này đó ra phó, thẳng muốn chạy ra Trạng Nguyên phủ đi, nàng biết thiên hạ thủ vi cường, thời gian qua đến càng lâu, bọn họ chuẩn bị càng sung túc, đối chính mình càng bất lợi, nàng trước tiên vào kinh liền vì này trong đó đạo đạo. Binh pháp phân đánh úp, lấy chuẩn bị chiến tranh chưa chuẩn bị, bách chiến bách thắng, đang lúc nàng muốn chạy ra viện môn khi, chợt thấy một cái nhào hướng nàng gã sai vặt kêu thảm thiết một tiếng. Che lại ngực ngã quỵ, hoa hoa kêu to, chỉ thấy nóc nhà nhảy xuống một nam một nữ hai người tới. Nhưng thấy nam tử dáng người thon dài, một trương gầy rung lớn lên mặt, cố tình có một đôi như xuân sóng ánh ngày mắt đào hoa. Một thân màu hồng nhạt quần áo, ở hắn xuyên tới lại một chút không hiện nương khí cùng tục khí. Có thể ngăn chặn như vậy nhan sắc, đương nhiên giống nhau nam nhân chính là không nhiều lắm nha. Kia nữ lang bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, đôi mắt sáng xinh đẹp, dung mạo cực mỹ, mặt đẹp mang cười, một thân phi hồng tay áo bó váy áo. Vương thượng thư lắp bắp kinh hãi, Minh Hà quận chúa. Từ Hàm hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là vương đại nhân nha, ngươi đang làm gì đâu, gặp qua quận chúa là tôn thất người, anh thân vương vẫn là đương kim thánh thượng thân đệ đệ. Trong cung trừ bỏ Minh Chiêu công chúa, Minh Đức công chúa ở ngoài, chính là Minh Hà quận chúa vi tôn, con thâm đến thái hậu sủng ái, huống hồ Minh Chiêu công chúa cùng Minh Đức công chúa mẫu tộc không hiện. Mà Minh Hà quận chúa lại có cái hiển hách mẫu tộc Lý gia. Minh Hà quận chúa ông ngoại nguyên là điện trước quân phụng thánh quân tiết độ sứ. Bởi vì liều chết cứu giá chi công thâm đến tiên hoàng tín nhiệm. Phong làm dũng nghị hầu. Sau lại thay đổi địa vị. Cậu Lý Vân là cái đại tài tử. 22 tuổi cao trung thám hoa. Làm quan 30 năm. Hiện vì tập hiền điện đại học sĩ. Su mật phó sử. Từ Hàm cười nói. Ta ở đầu đường, nghe thế Trạng Nguyên trong phủ có người chu lên, sợ là có mạng người họa, cho nên mới lại đây nhìn xem monster kết quả nhìn đến như vậy một đống. Không nên người ngoài biết đến sự, vương thượng thư, bổn quận chúa cùng ngươi bảo đảm, ta ra cái này môn liền đem việc này cấp quên mất. Ngươi xem thế nào, vẫn là, nếu không, ngươi cũng đem ta cùng vị này đại tỷ cùng nhau cấp bắt diệt khẩu. Từ Hàm nguyên là không có ra mặt tính toán, nàng tuy tấu có điêu ngoa chi danh, tốt xấu quý vì quận chúa, nhưng thật sự là đối Triệu Thanh Y tò mò. Gần nhất, nàng là chính mình ruột thịt huynh trưởng ân nhân cứu mạng. Thứ hai nghe nói nàng biết võ công, tam tới nàng là chưa từng có gặp qua đánh người mặt đánh đến như vậy sảng khoái. Làm người nhịn không được tưởng cắm cắm xuống tay, Lý cười hoảng sợ, biểu muội. Ngươi đừng làm ta sợ, ta không cần bị diệt khẩu. Vương đại nhân, ta cái gì đều không có nghe được. Thật sự, vệ thẩm Trạng Nguyên không niệm cám bã khác cưới bình thê sự. Lệnh ái xuất giá mới 3 tháng liền có 6 tháng có thai sự. Ta là hoàn toàn không biết gì cả. Mong rằng vương đại nhân tha ta một mạng. Triệu Thanh Y vốn định lao ra cửa, nguyện trả giá hết thảy đại giới đi khai phong phủ cáo trạng. Khai phong phủ thẩm án, bá tánh là có thể quan khán, việc này giả thật không được, nháo ra tới mọi người đều biết chính là thắng lợi, lại tưởng áp xuống đi, nàng liền cáo ngự Trạng, Trạng Nguyên lang khinh nhục cắm bã tư cưới bình thê, leo lên quyền thần, vô tin vô nghĩa, vương thị nữ tư thông người khác chi phu, châu thai ám kết, chẳng biết xấu hổ, vương thượng thư mặt lúc đỏ lúc trắng, thẩm tuấn tiến lên nói. Lý công tử, bà điên chi ngôn, há nhưng tẫn tin, Từ Hàm cười nói, Thẩm Trạng Nguyên, nhà ngươi bà điên có thể 10 năm ở quê quán vì ngươi phụng dưỡng nhị lão. Dưỡng dục hài nhi, thiên hạ người người đều muốn một cái như vậy bà điên đâu. Nếu không, ngươi cũng giới thiệu một cái cho ta. Triệu Thanh Y xì một tiếng cười. Thẩm Tuấn nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn ngập sát ý. Chính là hiện tại cục diện, hắn tưởng thể diện thu thập đã là quá muộn. Triệu Thanh Y chiêu này xuất kỳ bất ý, đánh úp tiến công chớp nhoáng, thật sự là đánh ngốc hắn. Thẩm Tuấn nói, Triệu Thị, chuyện tới hiện giờ, ngươi đãi như thế nào? Triệu Thanh Y nói, chuyện tới hiện giờ, Vương Thị cùng tân nhạc phụ quyền quý, ngươi tất là không thể xá, nhưng là lại cùng ngươi như vậy vô nghĩa hạng người quá đi xuống. Ta khủng khó mạng sống, không bằng đến công đường phía trên. Từ khai phong phủ doãn làm công chứng, ngươi ta hai người hòa ly, ngươi thất tín bội nghĩa khác cưới, ta của hồi môn đủ số dâng trả. Thẩm Tuấn cả giận nói, ngươi không có bằng chứng, lần nữa ngậm máu phun người, khinh người quá đáng. Triệu Thanh Y cười lạnh, sao lại không có bằng chứng theo, Vương Thị bụng chính là bằng chứng như núi. Ngươi dám làm 10 cái không biết nàng thân phận bà đỡ cộng đồng vì nàng nghiệm thân sao? Nếu không có cái này bằng chứng lệnh ngươi ném chuột sợ vỡ đồ. Hôm nay ngươi cùng Vương Đại Nhân sao lại tưởng trước hống trụ ta một giới ở nông thôn phụ nhân. Thẩm Tuấn không cấm lui về phía sau một bước. Minh Hà quận chúa ám đạo một tiếng lợi hại. Không cấm cười nói, Thẩm Trạng Nguyên, làm chứng các ngươi trong sạch. Bổn quận chúa có thể vì đại lao, Vương Thượng Thư nói. Triệu Thị, ngươi một lòng hòa ly. Hay không chính mình phẩm đức không hợp thông đồng gian, phu? Triệu Thanh Y nói, ta thông đồng gian, phu. Ta nếu thông đồng gian, phu sao không hại chết nhị lão? Hà tất 10 năm phụng dưỡng, nếm hết gian khổ, hà tất lại ngàn dặm xa xôi tới tìm phu? Một lòng cho rằng thủ đến Vân Khai. Ngươi tưởng vu khống ta thông, gian. Cù Châu phủ cùng Đông Kinh cách xa nhau mấy ngàn dặm. Ngươi đi bố trí thu mua vu oan, tháng sau liền có thể phản cáo ta, ta một giới thảo dân, đến lúc đó là hết đường chối cãi, các ngươi hảo mưu tính chẳng lẽ ông trời sẽ nhìn không thấy sao? Triệu Thanh Y lấy ra diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn tới, hoặc là không phải kỹ thuật diễn, mà là xuất phát từ nguyên chủ bản tâm, nàng ôm hận mà chết. Muốn nhất chính là mắng này đó thảo gian nhân mạng không biết liêm sỉ vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Nàng cường quát một tiếng, ngón tay ông trời, đúng lúc này, mây đen cuồn cuộn, bỗng nhiên dầm một tiếng sấm vang. Này BGM thật sự quá ngưu bức, liền Thẩm Tuấn cùng Vương Thượng Thư đều không cấm hoảng sợ. Minh Hà quận chúa nói, vị này đại tỷ, ông trời thấy được, triều đình cũng thấy được, thị phi đúng sai. Tù oan đại án, ta đại hạ có khai phong phủ doãn phạm đại nhân, còn có đề hình quan địch đại nhân. Cái này ngươi thả yên tâm ân đi. Triệu Thanh Y chiều nàng làm thi lễ. Nói, thảo dân cảm tạ quận chúa. Thẩm Tuấn nói, hảo, ta đây liền hiu ngươi. Triệu Thanh Y nói, ngươi không tư cách hiu ta, là đi khai phong phủ hòa ly. Mang lên ngươi Vương Thị, miễn cho nàng tưởng sấn đại gia không ở. Được ăn cả ngã về không bỏ xe bảo soái, giá họa với ta kích thích nàng sinh non, làm ta đồ gánh lấy ác danh, một cái hố tiếp một người hố cho bọn hắn đào. Triệu Thanh Y sống tam thế, quá hiểu biết bọn họ thủ đoạn, lý cười vỗ vỗ trong tay quạt xếp, cười nói, thú vị, thú vị, ta liền làm chứng kiến. Vương Thượng Thư nói, Lý Hiền Chất, đây là Thẩm gia gia sự, ngươi hà tất nhúng tay. Minh Hà quận chúa nói, Vương Đại Nhân lời này sai rồi, nếu là dân gian có oan chính là triều đình việc, chúng ta làm chứng kiến lại như thế nào? Vương Thượng Thư phu nhân nói, Vi Nhi hiện giờ người mang lục giáp, như thế nào có thể tiến công đường? Minh Hà quận chúa nói, không bằng ta truyền hồng y nữ vệ tới một đường che chở Vương Vi. Như vậy điểm lộ, tuyệt không đến nỗi ra ngoài ý muốn, Vương Thượng Thư phu nhân nói. Vi Nhi chính hôn mê, Minh Hà quận chúa nói, ta an bài cắn nâng nàng đi, bằng không các ngươi có cái gì sai lầm, không phải như vị này đại tỷ nói có bỏ xe bảo soái chi ngại sao? Bên này Thẩm Trạng Nguyên hòa ly, Vương thị liền không phải bình thê, liền có thể đương chân chính chính thất phu nhân, Triệu Thanh Y nguyên tưởng rằng việc này còn có. Đến xả, mà không có này hai cái trống rỗng toát ra người. Vương Vi bỏ xe bảo soái cơ suất nhỏ lại, mà nàng y nội còn thu này 5 năm tới Thẩm Tuấn tin làm chứng Thẩm Tuấn chưa báo cho chính thê tư. Cưới người khác, người tới mặc kệ ôm cái gì mục đích, có lẽ là Vương Thượng Thư đối thủ, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tương lai nàng cũng không ngại bị bọn họ phản lợi dụng. Minh Hà quận chúa lấy ra một cái đạn tín hiệu thả ra. Vương Thượng Thư là biết Hồng Y nữ vệ chi danh, không cấm suy sụp lui về phía sau một bước, Hồng Y nữ vệ được đến Minh Hà quận chúa tín hiệu. Không bao lâu liền xông vào Trạng Nguyên phủ tới, Thẩm Tuấn xanh mét mặt, nói, quận chúa, hạ quan tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng người cũng không thể tự tiện xông vào nhà riêng, Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại vẫn là phu nhân của ngươi. Một ngày chưa hòa ly chính là nơi đây nữ chủ nhân. Vị này quận chúa nương nương cùng chư vị nữ anh hùng quang lâm hàn xá. Tiểu phụ nhân bồng tất rực rỡ. Đâu ra tự tiện xông vào. Kia kêu lý cười thanh niên cười nói. Trạng Nguyên lang nói cũng có chút không đúng. Trạng Nguyên phủ nãy sắc tạo phủ đệ. Mỗi khoa Trạng Nguyên có thể ở lại 3 năm. Lại nói tiếp cũng là triều đình chi sản. Hiện tại là ngươi ở. Cũng không thể xưng là hoàn toàn nhà riêng, đại hạ triều đình ân khoa thông thường 3 năm một khoa. Mỗi 3 năm đều có một vị Trạng Nguyên. Trạng Nguyên cùng mặt khác tiến sĩ duy nhất bất đồng chính là sẽ ban trụ sắc tạo Trạng Nguyên phủ 3 năm, thẳng đến tiếp theo khoa Trạng Nguyên sinh ra. Nhưng thông thường trụ không được lâu như vậy. Trạng Nguyên có khả năng ngoại nhậm, nếu không ngoài nhậm. Trụ thượng 1-2 năm cũng biết sớm ngày ở kinh thành trí bất động sản. Nếu quan chức cũng đủ, triều đình khác ban biệt thự hoặc là có nha môn nhưng trụ lại là một chuyện khác. Vương Thượng Thư nói, Lý Hiền Chất, không biết Vương Mỗ có gì chỗ đắc tội, nhất định phải tới đây khó xử. Lý cười cười nói, Vương Thế Bá lời này sai rồi. Không vừa thấy này phụ nhân mở miệng kinh thế hãi tục. Nếu không cầu cái minh bạch. Không vừa duy khủng đối Thẩm Trạng Nguyên cùng Vương Thế Bá thanh danh có ngại nha. Thân chính không sợ bóng tà, thị phi đúng sai, cùng đi khai phong phủ công đường liền có thể phân biệt minh bạch. Này phụ nhân nếu là vô cớ vu xiểm mệnh quan triều đình. Làm phạm đại nhân phán nàng cái lưu đày chi tội, chẳng phải đại khoái nhân tâm. Triệu Thanh Y nói, Thượng Thư đại nhân, ngươi trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ trừ phi lập tức liền đem ta ngay tại chỗ mưu sát hủy thi diệt tích. Ở đây mọi người toàn xuyến hảo cung hoặc diệt khẩu, không một người tiết lộ, nếu không, người nữ nhi việc này bóc bất quá. Đại trượng phu đương đoạn tắc đoạn, ngượng ngùng xoắn xít, che che giấu giấu nãi ngụy quân tử chỗ vì, người đường đường đại hạ lại bộ thượng thư, một thế hệ quyền thần, thật muốn ta một giới hương phụ đều phải xem thường ngươi sao. Vương Thượng Thư nói, ấn đại hạ quốc pháp, lấy thê cáo phu, muốn bắt giữ 3 năm, ngươi nhưng rõ ràng, Triệu Thanh Y, ta tự nhiên rõ ràng, nhưng ta không phải muốn cáo hắn, nhân hắn nãi kim khoa Trạng Nguyên, làm ra như vậy có vi lễ pháp việc, ta muốn thỉnh khai phong phủ Doãn đại nhân làm công chứng hòa ly. Ta là có chứng cứ mà không cáo, đại hạ quốc pháp lại có nào điều minh luật. Có chứng cứ nhất định phải cáo. Các ngươi đương nhiên là hy vọng ta tố cáo. Nam nhân khác cưới lại không phải cái gì tội lớn. Mà ta bị bắt giữ 3 năm. Cũng đủ các ngươi giết chết ta. Ta đây còn không bằng làm trò bá tánh mặt hô to hoan uổng đâm chết ở thạch giải trí thượng. Như vậy án mạng, khai phong phủ có thể không tra. Kinh động thánh thượng, ngươi Vương Thượng Thư như thế nào hướng thánh thượng cùng bá tánh công đạo. Việc này liên lụy tân khoa Trạng Nguyên phu thê hòa Thượng Thư đại nhân. Tự nhiên đủ phân lượng nhìn thấy phủ Doãn đại nhân. Vương Thượng Thư cả giận nói. Nho nhỏ phụ nhân xảo ngôn lệnh sắc. Triệu Thanh Y nửa khắc chưa tưởng phản chế nhạo. Hiển hách Thượng Thư giấu đầu lộ đuôi. Triệu Thanh Y biết nàng nếu là bình thường thiếu nữ yếu đuối. Như vậy miệng pháo mắng chửi người là tìm chết, nhưng nàng biết những người này dối trá. Đặc biệt sĩ diện, nàng liền cố ý muốn tát pháo, xốc lên nhân ra che giấu, bóc người quần lót, này cấp làm cho bọn họ hao tiền còn khó chịu. Lý cười vỗ tay cười nói, thật nhanh, hào tinh tế. Minh Hà quận chúa cười nói, vương đại nhân, ta có thể đem này hồi cùng hoàng tổ mẫu nói một câu. Hoàng tổ mẫu thích nghe nhất ta nói chuyện xưa, tiền triều trần thế mỹ diễn. Nàng lão nhân ra đáng yêu nhìn, Minh Hà quận chúa trừ bỏ cảm kích Triệu Thanh Y cứu ca ca ở ngoài. Đối nàng can đảm cũng có vài phần kính ngưỡng. Thế gian này không có nữ tử dám như vậy làm khó dễ vô sỉ trượng phu. Mà nàng nhìn ra được, Triệu Thanh Y là cực thông minh, không cho bọn họ vận tắc thời gian. Vương Thượng Thư rốt cuộc là trải qua quá sóng gió, nhưng tưởng việc này lúc sau, hắn lại làm cái này phụ nhân đẹp. Tử Mỹ, ngươi, liền đi quan phủ cùng nàng hòa ly đi, nhạc phụ. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, khai phong phủ Doãn Phạm đại nhân không có nghĩ tới chính mình còn có thể lên làm hòa ly nhân chứng. Nhân vật, nhưng là Minh Hà quận chúa, Vương Thượng Thư, Lý Cười đều tới cửa tới. Mà hòa ly người đúng là gần đây nổi bật chính thịnh trạng nguyên lang Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn phía trước đại trương tề cổ nghênh thú Đông Kinh đệ nhất tài nữ Vương Vi. Nguyên lai trong nhà còn có người vợ Tào Khang sao? Lúc này khai phong phủ nha ngoại chỉ có ba lượng cái bá tánh xem thẩm. Lại là bị Thẩm Tuấn lấy chưa cáo trạng chi danh, yêu cầu bá tánh rời đi. Phạm đại nhân xem hai bên là không có cáo trạng ý tứ. Cũng khiến cho bá tánh thối lui. Phạm đại nhân nói, đây là gia sự. Gì đến nỗi muốn bổn phủ làm chủ, Thẩm Tuấn ấp thi lễ, Phạm đại nhân, Triệu thị trạng nếu điên cuồng, hạ quan thật vô hắn pháp, Triệu Thanh Y hành lễ. Phạm đại nhân rung bẩm, Thẩm Tuấn nguyên là Giang Nam Cù Châu phủ một ở nông thôn bần hàn nông môn chi tử. Khi còn bé thông minh, tiềm với gia phụ tư thục ngoại nghe lén, gia phụ thích tài liên hắn, miễn hắn qua nhập học. Thẩm Tuấn bị trước mặt mọi người lộ tẩy, quát, Triệu thị, ngươi còn đãi như thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta tuy không cáo ngươi, lại cũng tưởng sấn Minh Hà quận chúa tại đây. Hướng Phạm đại nhân trần minh căn do, hôm nay hòa ly thật là không thể nề hà cử chỉ. Hôm nay ta đắc tội ngươi cùng Vương Thượng Thư, ngày nào đó chết oan chết uổng. Không cầu cái khác, nhưng cầu Minh Hà quận chúa cùng Phạm đại nhân liên ta một khác. Ta ở thiên cũng đến này an, Phạm đại nhân xuất thân danh môn. Nãy trước Bắc Tống danh thần Phạm Trọng Yêm sáu thế tôn. Tố có trung trực chi danh, tuy giác kỳ quái, bèn nói, Triệu thị, không có bằng chứng chi ngữ. Không cần nhiều lời, nhưng tình hình thực tế việc, ngươi thả nói tới, dân phụ biết tội. Vì thế Triệu Thanh Y êm tai trần thuật chính mình thân thế cùng Thẩm Tuấn quan hệ. Mấy năm nay nàng phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưỡng dục hài tử, tiêu hết của hồi môn việc, nói đến lòng tràn đầy chờ mong vào kinh tới, lại là trượng phu tân cưới bình thê chưa báo cho, Thẩm Tuấn muốn leo lên thượng thư phủ, dân phụ một giới hương phụ, cũng không thể chờ hắn tiền đồ, nguyện thành toàn hắn giai nhân cùng con đường làm quan hai đến. Nhưng dân phụ tuy rằng hơi giới, gia phụ cũng là có tú tài công danh. Từ nhỏ dạy dỗ đạo nghĩa, dân phụ thô cạch, nhưng là cùng Thẩm Tuấn nói bất đồng không sống chung mưu, Phạm đại nhân hỏi. Ngươi nói Thẩm Tuấn không cáo khác cưới, nhưng có bằng chứng, Triệu Thanh Y nói, dân phụ có, nói, lấy ra trong lòng ngực thư nhà, nói, phu quân 5 năm chưa về ra, nhưng thật ra sẽ viết thư thác cái khách thương đến huyện nha. Nhân ta phụ chính là tú tài. Ở trong huyện còn có vài phần mặt mũi, nhưng chuyển giao về ta, phu quân năm nay một tháng có một phong thơ, năm nay tháng năm cũng có tin, đặc biệt là tháng năm gửi thư, lời nói chuẩn xác, muốn chúng ta ăn với quê nhà, chờ vào đông tới đón, hắn một tháng đã cùng Vương Thị có quan hệ xác thịt. Vương Thị có thai vì bằng, đại nhân nhưng tuyên Vương Thị lên lớp, lệnh đại phu hoặc bà đỡ một nghiệm liền biết. Mà tháng năm hắn sớm đã cưới Vương Thị, tin chung không báo cho cũng liền thôi. Còn nói dối công vụ bận rộn không thể phân thân, cũng không có một chữ báo cho. Vì sao phải vào đông tới đón chúng ta? Này ý không cần nói cũng biết. Thỉnh đại nhân minh giám. Phạm đại nhân nhìn về phía Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn lúc này sắc mặt tái nhợt. Phạm đại nhân nói, Thẩm Tuấn, ngươi có gì nói? Thẩm Tuấn nói, Phạm đại nhân, hạ quan chưa bao giờ tưởng hưu bỏ cám bã. Sớm tại nghênh thú vương thị phía trước, đã hướng nhạc phụ đại nhân báo cáo. Thảo dân đã có thê thất vương thượng thư nói, lão phu có thể làm chứng. Xác thật như thế, Triệu Thanh Y khóc ròng nói, trên đời nhiều ít chưa lập gia đình nam nhi. Thượng thư đại nhân ra tiểu thư thiên kim chi khu, nếu không có đã châu thai ám kết, gì đến nỗi làm người bình thê. Nếu nghênh thú phía trước báo cho với ta, ta cũng phi không thể dung người hạng người. Từ xưa có ngôn, cưới làm vợ, bôn làm thiếp, nếu nạp vương thị nữ làm thiếp, ta cũng không lời nói nhưng nói. Nhưng các ngươi hành động, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng nha. Yên lặng, Phạm đại nhân một phách kinh đường mộc, lại là sắc bén người. Một suy tư nói, Triệu thị, ngươi nói ngươi là ngày hôm qua trạng vạng đến trạng nguyên phủ. Triệu Thanh Y bổn không nghĩ lại đi bước tiếp theo cờ. Nhưng nghe Phạm đại nhân này vừa hỏi, biết này khôn khéo chỗ, quỳ xuống dập đầu ba cái, nói, Phạm đại nhân thứ tội, dân phụ còn có vừa ẩn tình chưa kịp hướng đại nhân trần minh. Phạm đại nhân đôi mắt tinh quang chợt lóe, nói, ra sao ẩn tình? Triệu Thanh Y nói, Phạm đại nhân minh giám, dân phụ hôm nay việc làm thận trọng từng bước, phi một ngày chi công. Dân phụ phía trước không biết Thẩm Tuấn khác cưới việc, lại với vào kinh chi đường xá chung. Dân phụ nhân là tú tài chi nữ, tinh thông tiếng phổ thông, nhĩ lực cũng hảo, ở Kim Lăng ngủ lại, ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới Kim Khoa Trạng Nguyên chi vận may. Kim bảng đề danh sau nghênh thú giai nhân, dân phụ bán tín bán nghi. Nhưng là vạn nhất Thẩm Tuấn thật noi theo tiền triều Trần Thế Mỹ. Dân phụ biết rõ lần này vào kinh sợ là muốn đối mặt đầm rồng hang hổ. Này đây từ khi đó khởi liền ở đứng ở Thẩm Tuấn cùng Vương Thị lập trường tự hỏi. Tính toán bọn họ sở cầu, mà tự hỏi phá giải phương pháp, ta vô quyền vô thế, nguyên chỉ cầu chân tướng đại bạch mà chết, nhưng là Minh Hà quận chúa trùng hợp xuất hiện, con kiến còn sống tạm bợ. Ta liền thay đổi kế hoạch, muốn bình an hòa ly, này đây mới cầu được đại nhân đường trước. Phạm đại phu lúc này không dám xem thường đường hạ phụ. Nhân, hắn một mở miệng hỏi, nàng tựa hồ liền minh bạch hắn muốn hỏi rốt cuộc là cái gì. Thẩm Tuấn cả giận nói, thì ra là thế, thì ra là thế, hôm qua ngươi ngôn ngữ nơi trốn tễ dỗi với ta, làm ta không thể mở miệng báo cho vương thị việc. Lại là ngươi tính kế. Triệu Thanh Y nói, đại nhân, dân phụ này cử nếu là ấn luật có tội, dân phụ nhận phạt, nhưng là trước cùng Thẩm Tuấn hòa ly lại nói. Dân phụ nói có sách mách có chứng, thỉnh đại nhân làm chủ, Thẩm Tuấn trả lại ta 10 năm bồi đi vào của hồi môn. Hắn thất tín bội nghĩa, khi sư diệt tổ, gia phụ đối hắn 10 năm dạy dỗ, thầy trò danh phận ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng gia phụ dạy dỗ hắn chẳng những xu chưa lấy, còn thường xuyên trợ cấp hắn, cũng phải có cái công đạo. Gia phụ 10 năm tâm huyết, dân phụ 10 năm thanh xuân, thiên kim khó mua, dân phụ chịu thỉnh đại nhân làm chủ làm Thẩm Tuấn bồi thường gia phụ 1 năm 1.000 lượng bạc trắng, bồi thường dân phụ 1 năm 1.000 lượng bạc trắng. Gia phụ tuy kẻ hèn tú tài, nhưng cũng là đại hạ thần dân, thuộc thư thánh hiền. Từ nhỏ dạy dỗ dân phụ tinh trung báo quốc, dân phụ nguyện đem Thẩm Tuấn bồi thường chúng ta 2 vạn lượng bạc trắng. Quyên cấp phương Bắc thủ quốc tướng sĩ xung làm quân lương. Cầu xin đại nhân làm chủ thanh toán. Triệu Thanh Y là từng là diễn viên gạo cội diễn viên. Lời kịch bản lĩnh kiểu gì tinh thâm, này miệng pháo đánh đến hoa hoa, lệnh người nghe chi, không cấm cảm xúc mênh mông. Minh Hà quận chúa nhịn không được vỗ án tán dương, diệu thay, Phạm đại nhân cũng là chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử. Nhưng hắn cũng không thể bị nắm đi, hỏi Thẩm Tuấn nói, Thẩm Tuấn, việc này ngươi có gì nói? Thẩm Tuấn khuôn mặt tuấn tú tức giận đến xanh mét, nói, này đó bất quá là Triệu thị một mặt chi từ. Triệu Thanh Y nói, ngươi cùng gia phụ gia đồ chi danh, quê nhà người tất cả đều chí, gia phụ không thu quà nhập học dạy dỗ với ngươi. Năm đó cùng trường mỗi người đều biết khác cưới không phải cái gì tội lớn. Nhưng là người đọc sách khi sư diệt tổ lại là tội lớn. Phu vi thê cương không có sai, nhưng là thiên địa quân thân sư, làm quan giả là trốn bất quá. Thẩm Tuấn trong lòng cũng thập phần kiêng kỵ, chỉ có phản ô nàng danh, nói, nhưng là ai ngờ ngươi với trong nhà là lúc, có hay không có thể tận tâm phụng dưỡng nhị lão. Hết chương.